Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 526, Chu Trấn Vũ. Cho nên, có rất nhiều người đều nguyện ý đến Tùng Giang thành phố. Mục đích cũng là vì giải thạch, hy vọng có thể một đêm chợt giàu. Đương nhiên, một đêm chợt giàu có khối người, đem đối ứng. Một đêm này phá sản so phất nhanh thậm chí nhiều hơn. Cái này đổ thạch thậm chí so bình thường đánh bạc chơi còn muốn kích thích. Thậm chí có ít người bởi vì không thể thừa nhận, cái này đạo đưa bọn họ trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tóm lại, bởi vì thạch đầu sự tình, cái dạng gì sự tình đều phát sinh qua. Tùng Giang thành phố bên trong khoảng cách Giang Châu thành phố bên trong không tính là quá muộn. Trần Thiên Tường tài xế mở nửa ngày thời gian, liền đến Tùng Giang thành phố bên trong. Vừa đến Tùng Giang thành phố, Hạ Minh thì cảm nhận được nơi này khác biệt. Tại Tùng Giang thành phố, hắn cảm giác được một loại rất đặc thù khí tức. Đi vào Tùng Giang thành phố về sau, bọn họ không có ngừng, mà chính là trực tiếp đi một nhà hào hoa khách sạn. Giờ này khắc này, tại trong tửu điếm lại có hai người tại trong phòng chờ lấy Trần Thiên Tường đến. Khi bọn hắn đi vào phòng về sau, Hạ Minh nhìn đến hai người trẻ tuổi. Bên trong một cái, xem ra 27-28 tuổi. Một cái khác, cũng liền chừng 30 tuổi. 27-28 tuổi cái kia, mặc lấy mặc đồ Tây. Cách ăn mặc rất xuất khí. Một cái khác cũng là như thế. Cái này 27-28 tuổi cái kia gọi Chu Trấn Vũ. Một cái khác thì là gọi Trương Kế. Tường ca, ngươi đến a phốp, Hạ Minh nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Tường ca, hắn làm sao lại một mực không có phát hiện sao? Trần Thiên Tường tên lại còn như thế quái. Hạ Minh không khỏi hướng về Chu Trấn Vũ nhìn một chút. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút buồn cười. Trần Thiên Tường nói ít cũng phải 40 tuổi, lại bị một cái 27-28 tuổi thiếu niên gọi ca. Cái này xem ra có chút dở dở ương ương a. Tiểu tử ngươi, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi Tường ca, gọi Trần ca. Trần Thiên Tường nhìn Chu Trấn Vũ liếc một chút, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ha ha, ai bảo Tường ca ngươi lấy như thế điêu một cái tên. Mặc kệ ngươi gọi Tường ca kêu cái gì, Tường ca kêu, dạng này còn thân hơn tiếp điểm. Chu Trấn Vũ tại Trần Thiên Tường trên bờ vai hung hăng đến nhất quyền. Trần Thiên Tường nhịn không được đậu đen rau muống nói, làm sao nghe đều giống như một đống cứt. Tường ca, đây chính là ngươi nói. Chu Trấn Vũ cười nói, tiểu tử ngươi nếu là không cùng ta đối nghịch, mỗi ngày nhàn rỗi nhất cả trứng đúng không? Trần Thiên Tường bạch Chu Trấn Vũ liếc một chút. Theo giữa bọn hắn đối thoại không khó coi ra, hai người kia chi ở giữa quan hệ khẳng định rất không tệ. Bởi vì bọn hắn hai cái thật sự là quá tùy ý. Đúng, Trấn Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Hạ Minh. Sau đó Trần Thiên Tường cho Chu Trấn Vũ làm một chút giới thiệu. Hạ Minh mỉm cười, nói, ngươi tốt, Chu Trấn Vũ thì là tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Bất quá Chu Trấn Vũ đồng dạng là vươn tay, cũng không có bởi vì Hạ Minh xuyên qua, mà bởi vậy coi nhẹ Hạ Minh. Cười nói, ngươi tốt, ta gọi Chu Trấn Vũ, cùng Tường ca là hảo huynh đệ. Về sau có tại Giang Châu thành phố có chuyện gì trực tiếp báo tên của ta. Ta muốn cần phải còn sẽ có người cho ta một chút mặt mũi. Chu Trấn Vũ hào sảng để Hạ Minh dâng lên một hào cảm hơn. Hạ Minh đột nhiên cảm giác Chu Trấn Vũ người này không tệ. Thẳng tùy ý, ta nói cho ngươi Hạ huynh đệ, ngươi cũng không muốn nghe Trấn Vũ nói mò. Ngươi không có qua sao? Mưa rào có sấm chớp a. Tiểu tử này nói chuyện thì giống như trời mưa. Có chuyện gì ngươi tìm đến ta? Ta gọi Trương Kế, cũng là Trần Thiên Tường hảo huynh đệ. Trương Kế cười nói, ta nói Trương Kế, đây chính là ngươi không thoải mái. Cái gì gọi là mưa rào có sấm chớp? Chu Trần Vũ có chút bất mãn nói ra. Còn nữa nói, mưa rào có sấm chớp làm sao? Mưa rào có sấm chớp cũng là trời mưa. Muốn là không có mưa rào có sấm chớp, trong đất nhà cái còn tăng không tốt đây. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi điểm này tính toán. Có lại chúng ta buổi tối hôm nay đi đại bảo kiện chơi đùa. Trương Kế khinh bỉ Chu Trần Vũ liếc một chút, nói, ta dựa vào, ta sợ ngươi, hai người ngươi một lời ta một câu, khiến Trần Thiên Tường có chút giở khóc giở cười nói ra. Hạ huynh đệ, hai người này cứ như vậy, bọn họ tính cách như thế, bất quá hai người bọn hắn người phẩm cũng khá, rất giảng nghĩa khí, có cơ hội lời nói, các người có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút. Tốt, Hạ Minh không có cự tuyệt, cười nói, về sau thì phiền phức hai vị ca ca. Ha ha, một nhà huynh đệ không nói hai nhà lời nói. Chu Trần Vũ cười nói, đã đến, liền hảo hảo chơi đùa. Đến chúng ta ăn trước điểm cơm trưa. Các loại đến xế chiều, ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Chu Trần Vũ cười nói. Ngay sau đó Chu Trần Vũ nói ra, phục vụ viên, đem điểm món ăn lên đi. Theo Chu Trần Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ chốc lát sau thì có mấy cái phục vụ viên đi tới, đồng thời đem thức ăn cất kỹ. Chu Trần Vũ lúc này rót một ly rượu vang đỏ, nói, đến huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Hạ Minh đón đến, cùng Chu Trần Vũ cái chén chạm thử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chỉ bất quá làm Hạ Minh uống một hơi cạn sạch thời điểm, khiến Chu Trần Vũ cùng Trương Kế một trận trợn mắt hốc mồm. Huynh đệ, ngươi không phải là không uống qua rượu vang đỏ à? Chu Trần Vũ cùng Trương Kế đều là mắt trợn tròn. Cái này đều tình huống như thế nào? Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêu như vậy uống. Đây chính là rượu vang đỏ à? Cũng không phải rượu trắng. Cũng là rượu trắng. Cũng không có như thế uống à? Không sai mà lúc này Hạ Minh uống xong bĩu môi. Nhịn không được nói. Rượu này quá khó uống. Còn chưa từng có uống qua khó như vậy uống rượu. Một cỗ mùi vị, phốp, khiến đang uống tửu Chu Trần Vũ một hơi không có tới, trực tiếp đem miệng bên trong tửu cho phun ra ngoài. Lúc này Chu Trần Vũ mắt trợn tròn nhìn về phía Trần Thiên Tường. Trần Thiên Tường lại là ha ha cười nói, không tệ, cái này nước ngoài rượu vang đỏ không thật là tốt uống. Thiếu khuyết một loại nam nhân khí khái, vẫn là chúng ta trong nước rượu trắng tốt. Lúc này Chu Trần Vũ cũng là nhìn xem Trần Thiên Tường. Hắn không hiểu vì cái gì Trần Thiên Tường sẽ nói như vậy. Có điều hắn cũng là phụ họa theo đuôi nói. Xác thực như Tường ca nói như thế, cái này rượu vang đỏ uống thì là một loại hưởng thụ. Thực mùi vị kia không ra thế nào, còn là không bằng bạch uống rượu ngon, có chua cay vị đạo, cho người ta một loại nam nhân vị, cái này mới là nam nhân uống rượu. Nghĩ tới đây, Chu Trấn Vũ nói, phục vụ viên, đến hai bình rượu ngũ lương, muốn lên tốt. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, phục vụ viên thì bưng lên hai bình rượu trắng. Chu Trấn Vũ tự mình cho Hạ Minh rót một chén nói, buổi trưa hôm nay chúng ta không uống nhiều, buổi chiều còn có chính sự, chúng ta thì hơi uống một chút, các loại đến tối, ta mời khách, đến lúc đó chúng ta tùy tiện uống. Chu Trần Vũ nói chuyện để Hạ Minh có hảo cảm hơn. Cái này Chu Trần Vũ thật không tệ, nói chuyện hào sảng, cho người ta cảm giác cũng là cái dạng kia, ăn uống no đủ về sau. Bốn người bọn họ liền trực tiếp đi Tùng Giang, thành phố lớn nhất tảng đá lớn thị trường. Cái này thị trường cũng là toàn bộ Tùng Giang thành phố lớn nhất nộp thuế thị trường. Mỗi một năm chỉ là ở chỗ này nộp thuế, liền muốn nạp vài tỷ. Có thể nghĩ, nơi này thị trường đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thể loại giả sử,